Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thành nhớ kỹ mạch tượng hai người, về nhà nghiên cứu nửa tháng sau, lại tới đồng phủ thỉnh mạch, hai người chỉ cho rằng mạch tượng của bản thân có dị thường, cũng thập phần khẩn trương. Lưu Thành lại viết một chương thuốc, hai người vì cường thân kiện thể, cũng ngoan ngoãn làm theo. Lưu Thành tài hoa lý ra một cái manh mối tới, trong cung lại đã xảy ra đại sự, thánh thượng bị bệnh. Mấy ngày này, hoàng hậu bên người chiếu cố, nhưng như cũ không có gì chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai là nhị hoàng tử không muốn tiếp tục chờ nên đã hạ độc thánh thượng. Đến lúc đó liền để thừa tướng dẫn dắt quan văn làm nhị hoàng tử lấy thân phận đích trưởng tử đăng cơ. Tam hoàng tử được Đồng Xu đề cử, muốn mang Lưu Thành đi thỉnh mạch của thánh thượng, đáng tiếc đóng cửa không thấy. Này không phải là thánh thượng không chịu gặp mặt, định là chủ ý của hoàng hậu và nhị hoàng tử. Phong Nguyệt lâu lại có tin tức kinh thiên, Diêu tướng quân mang binh hồi kinh. Đồng Xu đem việc này báo cho Tam hoàng tử, Tam hoàng tử biết được đại hoàng tử muốn chờ thánh thượng băng hà, lại lấy thanh quân mang danh nghĩa cử binh vào kinh, nếu mình còn không ra tay sẽ không còn cơ hội. Khê Ca là người thánh thượng sủng ái nhất, nghe nói thánh thượng bị bệnh, gấp đến độ không được, nhưng mình cùng hoàng huynh lại không được vào bên trong, ở công chúa phủ không buồn ăn uống. Tam hoàng tử đem mọi việc an bài nói cho nàng, nàng liền hồi cung cùng vương quý phi. Công chúa phải về cung ở vài ngày đúng là bình thường. Nhị hoàng tử sợ nàng sinh sự, gọi người quan sát nàng, Khê Ca vẫn luôn quy quy củ củ mà ngốc tại vương quý phi, có khi ở ngự hoa viên đi dạo, ban đêm cũng sớm nghỉ ngơi. Kỳ thật khi nàng hồi cung đã mang ở thị nữ bên cạnh là cố ý an bài, thị nữ này có võ nghệ, liền chờ đến ngày ước định. Canh giờ vừa đến liền phóng hỏa trong cung. Tam hoàng tử dùng tiền đồng ra dưỡng một ít tư binh, lập tức liền làm cho bọn họ cải trang vào kinh, đêm khuya gọi người mở cửa cung, để tư binh hướng đến tẩm cung thánh thượng tấn công. Tẩm cung thánh thượng phụ cận thị vệ so với ngày xưa ít rất nhiều, đều bị phái đi cứu hỏa, nếu lửa không nhanh dập tắt, người ngoài cung muốn vào tới chính là danh chính ngôn thuận. Người của tam hoàng tử cùng thị vệ đánh thành một đoàn, hộ tống tam hoàng tử. Đem người đưa vào trong cung. Người của tam hoàng tử đem cung nữ và thị vệ bên cạnh hoàng hậu chế phục, lại đem nàng thỉnh đến một gian phòng quan hảo, đến khi những thị vệ gấp trở về đã là không kịp. Trong cung thị vệ phần lớn đều là nghe lệnh thánh thượng, hiện giờ hai cái hoàng tử rằng co, cũng không biết nên giúp ai, nhưng tam hoàng tử dưỡng tư binh tất nhiên là nghe hắn, hắn để Lưu Thành lại đây giúp thánh thượng bắt mạch, châm cứu trong chốc lát, thánh thượng rốt cuộc tỉnh lại. Chuyện võng du, thánh thượng khẩu dụ, việc trong cung tạm để tam hoàng tử làm chủ, nhị hoàng tử liền bị giam lòng. Khê Ca đuổi tới trước mặt thánh thượng, thấy thánh thượng khô gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, trên môi phiếm hắc, thập phần suy yếu, lập tức liền đau lòng khóc lên. Tam hoàng tử, lục hoàng tử và thất hoàng tử cũng đi theo lau lau nước mắt, thánh thượng rõ ràng thân thể của mình, đột nhiên bệnh nặng, suốt ngày hôn mê, trong lòng đã có suy đoán. Lại nghe Lưu Thành nói ra độc dược, làm sao còn không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thấy Cẩm Dương như thế, trong lòng cảm thán, thấy đáy mắt nàng phiếm hắc, biết được nàng lo lắng mà ngủ không tốt, liền trấn an nàng vài câu, kêu nàng đi trước nghỉ tạm rồi lại đến hầu hạ. Trong một đêm trong cung thay đổi, người bên ngoài một chút không biết. Ngày thứ hai Diêu tướng quân lại lãnh binh tới bên ngoài cửa cung, việc này vừa báo. Thánh thượng tức giận đến ho khan, Khê Ca đau lòng mà giúp hắn thuận khí. Sau khi uống thuốc, thánh thượng khí sắc so với đêm qua đã tốt rất nhiều. Lưu Thành cũng nói thẳng không cố kỵ, bệ hạ trúng độc quá nặng, thần đã cố gắng có thể bảo toàn tính mạng của bệ hạ, nhưng không thể làm bệ hạ khôi phục như ngày xưa. Thánh thượng cũng không có sinh khí, phất phất tay, người liền dụng tâm chỉ, trẫm sẽ không trách tội với ngươi. Diêu tướng quân cố ý ở cửa cung cầu kiến thánh thượng, thấy ra tới chính là tam hoàng tử cũng thực sự kinh ngạc một chút. Tam hoàng tử tự mình tuyên đọc thánh chỉ, nhị hoàng tử đã vào đại lao, diêu tướng quân tội mưu phản chưa được thành lập, nhưng nếu bọn họ mạnh mẽ tiến cung đó là mưu phản. Diêu tướng quân cùng đại hoàng tử nhất thời do dự, nếu là như vậy trở về, tuy rằng không có tội mưu phản, nhưng ngôi vị hoàng đế phải chắp tay nhường lại. Nhưng nếu xông vào, lại không biết tam hoàng tử trên tay rốt cuộc có lợi thế gì. Ngần ấy năm, tam hoàng tử giả heo ăn thịt hổ, nhị hoàng tử có thể bắt, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hai bên giằng co hồi lâu, chỉ nghe phía sau truyền đến thánh chỉ, là công công ngày xưa đi theo bên cạnh thánh thượng. Thánh thượng lấy tuổi già thể lực chống đỡ không nổi, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử. Đại hoàng tử cùng diêu tướng quân trên người toát ra mồ hôi lạnh, chỉ phải nhanh quỳ xuống hô to vạn tuế. Tam hoàng tử như cũ là bộ dáng nhân từ trước kia, cười ha hả mà kêu bọn họ trở về đợi thánh thượng thân thể tốt lên một chút lại tiến cung. Đại hoàng tử còn có thể như thế nào, chỉ phải cúi đầu xưng thần, làm diêu tướng quân mang theo tướng sĩ trở về quân doanh. Thánh thượng thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, thân thể lại so với trước kia hư nhược không ít, cũng quả thực đương nổi lên thái thượng hoàng. Tam hoàng tử đăng cơ, đem nhị hoàng tử hàng vì hầu ra, để hắn ở nơi hẻo lánh, không thể trở về kinh thành nữa. Đại hoàng tử cũng được đưa đến nơi khác, nhưng có thể thường xuyên hồi kinh. Thái thượng hoàng đối với việc này vô cùng vừa lòng, biết được đương kim thánh thượng là cái nhân quân, liền yên lòng. Không bao lâu, thánh thượng liền tứ hôn Cẩm Dương công chúa với đồng gia. Thái thượng hoàng chợt vừa nghe, Cẩm Dương phải gả cho một nữ tử, chỉ nghĩ thánh thượng đầu óc mơ màng, đang muốn đứng dậy đi quở trách một phen, lại thấy Cẩm Dương lại đây, cầu hắn cho phép. Thái thượng hoàng nơi nào còn không rõ, này chỗ nào là thánh thượng có vấn đề, là thánh thượng quá sủng muội muội. Vương Quý Phi hiện giờ cũng thành thái hậu, cùng Cẩm Dương lại đây giúp Cẩm Dương chống lưng. Thái thượng hoàng thấy thái hậu cùng thánh thượng đều đáp ứng, mình chỗ nào tới làm cái ác nhân, lúc này chính mình liền chỉ nghĩ an hưởng lúc tuổi già, tự an ủi chính mình Cẩm Dương gả cho nữ tử cũng hảo, đỡ phải bị nam tử khi dễ, cũng không nghĩ địa vị Cẩm Dương hiện giờ, có người nào dám khi dễ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ nhất hạ, toàn triều khiếp sợ, rồi nổi quỳ xuống cầu thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thánh thượng từ trước đến nay đều một bộ nhân quân, hiện giờ thấy vậy cũng như cũ treo gương mặt tươi cười. Ái Khanh nói xem, đồng gia có điểm nào không xứng với Cẩm Dương? Nếu là do không có quan chức trong người, trẫm phong nàng một cái tước vị quan chức cũng không có gì. Nếu là ngại nàng gia cảnh bần hàn, kia đảo không cần, tuy là trẫm tư khố, cũng so ra kém nàng. Nếu là bộ dạng phương diện, Ái Khanh có lẽ chưa thấy qua. Trẫm nhìn cùng Cẩm Dương so sánh cũng không thua kém. Thánh thượng nói như thế, bọn họ làm sao có thể phản đối. Thánh thượng chỉ không đề cập tới vấn đề giới tính, đó là không nghĩ để cho bọn họ nói. Rốt cuộc cũng không có điều luật nào quy định nữ tử không thể thành hôn. Các đại thần đang do dự muốn hay không đem việc giới tính ra nói, liền nghe công công tuyên đạo thánh chỉ thứ hai. Này thánh chỉ ép tới bọn họ, cũng không dám đem việc giới tính ra nói nữa. Này thánh chỉ lại là cho phép nữ tử vào triều làm quan, mấy cái đại thần trong nhà ai mà không có nữ nhi tài, cùng với nữ nhi bá tánh tầm thường so sánh, nữ nhi nhà mình khoa khảo thượng bảng cơ hội lớn hơn, nhớ tới trong nhà nhi tử luôn thi rớt, chỗ nào chịu buông tha cơ hội này. Lập tức, liền có người đi đầu quỳ xuống dập đầu. Thánh thượng anh minh, nhất hô bá ứng, mới vừa rồi còn quỳ thỉnh cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đủ loại quan lại bắt đầu hô to vạn tuế. Bàn hôn, việc hôn nhân đồng xu và khê ca đều có lễ bộ an bài. Khê ca thường xuyên tiến cung bồi thái thượng hoàng cùng thái hậu, đồng xu cũng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà đi theo. Thái thượng hoàng đã là đồng ý, liền cũng sẽ không khó xử nàng. Đồng xu thập phần ngoan ngoãn, nhưng thật ra cũng thực làm cho người ta thích. Thái thượng hoàng dần dần cũng rất thích nữ phò mã này, cảm thấy so với những phò mã khác săn sóc nhiều hơn. Giống như mình có nhiều hơn cái nữ nhi. Hai người hôn lễ thập phần long trọng, thánh thượng cố ý an bài Cẩm Dương ở trong cung xuất giá. Đồng xu người mặc hồng y, cưỡi tiểu hồng mã đi vào cửa cung, lại ngồi 16 nâng hỷ kiệu tiến cung đón dâu. Đồng xu cung cung kính kính cấp thái thượng hoàng, thái hậu, thánh thượng ba người khái đầu, duỗi tay đỡ Cẩm Dương ngồi vào đại hỷ trong kiệu, theo sau cũng ngồi ở một bên. Cỗ kiệu nâng lên lui tới cửa cung đi đến. Cẩm Dương duỗi tay nắm lấy tay Đồng Xu, một cái tay khác còn cầm một quả táo. Đồng Xu nghiêng đầu nhìn Cẩm Dương trên đầu nặng nề đồ trang sức, đau lòng thật sự. Có mệt hay không? Cẩm Dương không thể gật đầu, chỉ mở miệng nói. Thật nặng, Đồng Xu giúp nàng đỡ, Cẩm Dương lại không cho. Chờ lát nữa làm rối loạn cũng không tốt, vẫn là nhẫn đi. Tới cửa cung, Đồng Xu muốn hạ kiệu đi ít nhất, Cẩm Dương Lôi kéo tay nàng có chút không tha, Đồng Xu nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi. Ta liền ở bên ngoài, cùng ngươi về nhà. Hai người tới Phò Mã Phủ, Cẩm Dương thân là công chúa, không cần bái đường, hai người dâng hương tế tổ, lại có một hồi rườm rà lễ tiết. Cuối cùng cũng xong, Đồng Xu đỡ Khê Ca hướng trong phòng đi, thấy nàng phía sau vạt áo kéo đầy đất, sợ nàng mệt, lại giơ tay giúp nàng lôi kéo vạt áo. Khê Ca cảm giác phía sau nhẹ, cũng đoán được Đồng Xu làm cái gì, nhẹ giọng nói. Người như vậy lôi kéo liền khó coi. Đồng Xu nhìn phía sau xa xa cung nữ đang đi theo, lại quay đầu. Theo sau ta chỉ có một người, Khê Ca cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cho ngươi xem mới phải đẹp, đều sắp tới rồi, ngươi mau bỏ xuống. Đồng Xu đành phải chậm rãi buông tay, thành thành thật thật đỡ Khê Ca vào nhà. Hai người uống xong rượu hợp cần, Mama liền mang theo cung nữ giúp Khê Ca dỡ xuống đồ trang sức, lại đem lễ phục nặng nề bên ngoài bỏ đi. Đồng Xu cũng đeo đồ trang sức, xuyên lễ phục, chỉ là so với Khê Ca đơn giản rất nhiều, hai cái cung nữ thực mau liền giúp nàng thu thập hào. Đồng Xu vẫn luôn nhịn không được nghiêng đầu nhìn Khê Ca, thấy các nàng vẫn còn tiếp tục thoát quần áo trên người Khê Ca, nhanh ngăn lại. Có thể, kế tiếp chúng ta đến đây đi, vất vả Mama. Khê Ca khóe miệng hơi hơi giơ lên, cũng nghiêng đầu để đám người Mama lui ra. Đến khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Khê Ca liền ngồi xuống dưới. Người đều bị ngươi đuổi đi, trên mặt trang dung đều không có rửa sạch, ngươi tới giúp ta tẩy. Đồng Xu đem chậu nước đặt ở bên cạnh, lấy tới khăn ướt. Các nàng đều mau đem ngươi thoát sạch sẽ, ngươi cũng không ngăn cản. Nói, lại nhẹ nhàng lấy khăn ở trên mặt Khê Ca nhẹ nhàng chà lau. Trong cung vẫn luôn là như vậy, ngươi Đồng gia đại tiểu thư chẳng lẽ không ai hầu hạ thay quần áo rửa mặt. Khê Ca mới vừa rồi chưa từng nhiều như vậy, nhưng thật ra Đồng Xu vừa nói, mới cảm thấy có chút khác thường. Ngày xưa là ngày xưa, mới vừa rồi ta đều còn ở bên cạnh đâu, sao có thể cho ngươi thoát sạch sẽ. Nếu là ngươi gả cá biệt Phò Mã, cũng như thế. Đồng Xu chỉ là cảm thấy các nàng liền như vậy không xem Phò Mã như người ngoài, đem công chúa thoát đến sạch sẽ có chút không tốt lắm. Khê Ca cười, nếu đều là Phò Mã, đêm tân hôn còn có cái gì không thể xem. Kia cũng chưa chắc, nếu là hai người cảm tình không hợp, như vậy không phải rất xấu hổ. Nếu là như vậy, công chúa đã sớm dặn dò Mama, không chờ Phò Mã cản. Bất quá ta cũng có chút ngượng ngùng, mới vừa rồi ngươi không ngăn cản, ta cũng muốn kêu các nàng đi ra ngoài, còn thừa nhiều ít xiêm y ta chính mình nhất rõ ràng. Đồng Xu như cũ có chút không vui, một bên thế nàng xoa mặt, một bên nói thầm. Nơi nào rõ ràng, cách chương.